Mật ngọt trong mắt, chương 25, C25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ái bị câu nói này của Hà Xuyên dọa cho sợ hãi. Ngay cả ba con An Tư Nhất mặt mày biến sắc. Tái lại, nhớ lại trước đây, khi cô quen An Tư Nhất thì mẹ của anh ta hoàn toàn không đồng ý, đã rất nhiều lần bà ta đã gọi cô ra gặp mặt để sỉ nhục cô. Tuy vậy, nhưng những lời nói ngọt ngào của An Tư Nhất khiến cho cô cố gắng chịu đựng. Thế giới này đúng là rất thần kỳ. Hiện tại, thế nào cô lại là trưởng bối của ba mẹ An Tư Nhất? Khác hẳn với trước kia, Hà Xuyên bây giờ chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt, không còn dáng vẻ hèn mọn bị những người này từng sỉ nhục. C nữa, Trương Nguyệt không muốn để mọi chuyện. Hãy tải Novotune để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.